Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, kỳ hạn nhanh đến, cuối cùng, sân thi đấu chủ quản chỉ có thể nghe theo Tô Phi ý nguyện của mình. Thả hai cái thiên ma tiến vào sân thi đấu lồng giam. Đối mặt hai cái công và thủ gồm nhiều mặt, một mực xoay quanh ở giữa không trung thiên ma. Tô Phi cầm kiếm mà đứng, đứng tại sân thi đấu lồng giam chính giữa, hắn mắt nhìn phía trước, thậm chí đều không hề quan tâm quá nhiều thiên ma động tĩnh. Thân hình đứng nghiêm ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, hắn đến cùng đang làm gì? Không biết, dù sao hắn nhìn như vậy đi lên rất ngu ngốc, cái này không phải là cho thiên ma làm mục tiêu sống à? Đúng vậy à? Hắn làm như vậy cũng quá ngốc hả? Trên khán đài, rất nhiều quý tộc người xem đối với cái này biểu thị xem không hiểu. Đây chính là cấp 40 thiên ma. Tô Phi đứng tại sân thi đấu lồng giam chính giữa. Có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Nếu là hai cái thiên ma đồng thời hướng Tô Phi khởi xướng tiến công, chỉ sợ hắn rất khó ứng phó. Thậm chí muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Dụ địch, a, Lý gia đại trưởng lão Lý Viêm nhìn ra một số manh mối. Trên mặt bay qua một vệt vẻ chờ mong. Xem ra, tiểu tử này thật đúng là cái đầy đủ tự tin a. Đối mặt hai cái thiên ma, lại còn dám lộ ra lớn như vậy sơ hở. Lý Thừa Hoan cũng đối Tô Phi tiếp xuống biểu hiện tràn đầy chờ mong. Theo trước đó đạt lỗ cùng trời ma đối chiến quá trình bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra được, trong sân đấu cấp 40 thiên ma, cùng dị vực cánh cửa bên trong cấp 40 thiên ma so ra, cái kia có thể nói là ngày đêm khác biệt, dị vực trong cánh cửa cấp 40 thiên ma hung tàn thành tính. Há lại đạt lỗ loại cấp bậc kia dã man nhân có thể tùy tiện chém giết. Mà trong sân đấu cấp 40 thiên ma, mặc dù có một bộ nhìn như cường đại bề ngoài, nhưng kỳ thật căn bản chính là miệng cọp gan thỏ, mà lại quá mức cẩn thận, không có niềm tin tuyệt đối, thậm chí cũng không dám đối với người khởi xướng tiến công. Cho nên, trước đó đạt lỗ trốn ở trong góc, đợi chừng 5 phút đồng hồ, muốn không phải trên khán đài quý tộc người xem một trận điên cuồng hò hét, khiến thiên ma bị kinh sợ. Có lẽ các loại 15 phút đồng hồ thời gian hao tổn xong, thiên ma cũng không dám đối đạt lỗ xuất thủ. Như vậy, đạt lỗ cũng liền không chiến mà bại. Nơi đây, Tô Phi cố ý lộ ra sơ hở, chính là vì dụ làm thiên ma khinh địch, theo mà ra tay với hắn. Bởi vì Tô Phi tâm lý rất rõ ràng, hắn không có đạt lỗ cao như vậy nhân khí. Không có người sẽ vì hắn khàn giọng kiệt lực hò hét. Giống, đột nhiên, hai cái thiên ma đồng thời phát ra một trận đinh tai nhức óc gào thét. Giữa bọn chúng tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó. Phốp phốp, dùng lực đập lấy cánh. Hiu, hai cái thiên ma gần như đồng thời làm ra lướt đi chi tư. Móng vuốt phủ đầu, một trái một phải hướng Tô Phi phát động công kích. Đến được tốt, Tô Phi hai mắt tỏa sáng, chờ cũng là giờ khắc này. Hắn cùng đạt lỗ phương thức công kích khác biệt, không có trực tiếp phản kích. Thân hình mở ra, nhảy ở giữa không trung. Các loại thiên ma lướt đi mà đến, vừa vặn rơi vào phía bên phải cái kia thiên ma trên lưng. Giống, thiên ma tựa hồ rất nhát gan, cảm nhận được Tô Phi rơi vào trên lưng của nó. Thân thể một trận run rẩy kịch liệt, càng nhanh hơn tại lồng giam bên trong xoay quanh phi hành. Nỗ lực đem Tô Phi từ trên lưng bỏ rơi đi. Không sai, Tô Phi sắc mặt bình tĩnh, quỳ một gối xuống ở trên trời ma trên lưng, vững như bàn thạch, mà lại, Tô Phi kiếm rất nhanh. Chỉ nghe, bá, một tiếng, chính là không lưu tình chút nào đâm xuyên qua thiên ma phần gáy. Giống, thiên ma phát ra sau cùng một tia kêu rên, thân thể nhẹ bẫng, chính là trùng điệp rơi trên mặt đất, lúc này mất mạng, Tô Phi một cái xinh đẹp lộn mèo an nhiên rơi xuống đất. Thân pháp phiêu giật, trên mặt thong dong vô cùng. Một cái khác thiên ma gặp một màn này, càng là dùng lực kích động cánh, tận lực lơ lửng tại càng cao hư không bên trên, không còn dám đối Tô Phi xuất thủ. Cái này sân thi đấu lồng giam chừng cao 40 mét độ. Trừ phi thi triển ra mộc tử này dạy cho hắn hư không ẩn quỷ bộ. Nếu không, đem rất khó cận thân giết chết một cái khác thiên ma. Nhưng trước đó Mộc Trần nhắc nhở qua hắn, không muốn tại người Lý gia trước mặt thi triển kiếm khách bên ngoài công pháp võ kỹ. Sau đó, hắn chỉ có thể khởi động hệ thống, phóng xuất ra kiếm áp cùng kiếm khí. Bá bá bá, hắn không có phóng thích hoàn toàn kiếm áp, vẻn vẹn 3.000 điểm kiếm áp, đầy đủ làm cho cả sân thi đấu không khí tràn ngập uy áp. Giống, thiên ma rất nhanh liền nhận lấy kiếm áp ảnh hưởng, kích động cánh lực lượng càng ngày càng yếu, thân thể chậm rãi chìm xuống. Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Trên khán đài Lý Viêm sầm mặt lại, thiên ma phòng ngự cực cao, không có sử dụng kiếm khí đâm xuyên thiên ma phần gáy. Đã là chuyện rất khó khăn tình, hắn thả ra kiếm áp, thậm chí ngay cả thiên ma đều có thể bị ảnh hưởng. Thừa Hoan, ngươi nói, kiếm của hắn ép tới mạnh bao nhiêu? Lý Thừa Hoan mặt sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu, không biết, Lý Viêm lạnh hừ một tiếng. Xem ra, thần nhi thật có khả năng chết tại Tô Phi trong tay. Không nhìn lầm, hắn vừa mới phóng thích ra kiếm áp nói ít có 3.000 điểm. Theo sắc mặt của hắn đến xem, cái này còn không phải toàn lực của hắn hành động. Nói cách khác, lấy hắn thực lực chân thật, coi như thần nhi người mang long ngâm công, cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn. Lý Thừa Hoan nghe vậy, sắc mặt càng thêm nặng nề. Như vậy, chúng ta phải chăng còn muốn tiếp tục mời chào hắn gia nhập Lý gia? Lý Viêm cắn răng, chiêu, nhất định phải chiêu. Chúng ta muốn trước chiêu sau giết, vì thần nhi báo thù. Hiểu rõ, Lý Thừa Hoan lần nữa xoay mặt nhìn về phía Tô Phi. Nơi đây, Tô Phi đưa tay một kiếm, kiếm phong bên trong bắn ra từng đạo kiếm khí màu trắng. Đã là nhẹ nhõm xử lý một cái khác thiên ma. Thời gian mới đi qua không đến 3 phút mà thôi, lưu cho Tô Phi thời gian còn rất nhiều. Sân thi đấu chủ quản hô, Tô công tử, còn muốn tiếp tục, tiếp tục. Tô Phi rất rõ ràng quy tắc, đến hỏa long bảng, thậm chí là thần long bảng, tổng tích phân cũng sẽ không về không. Hiện tại tích phân càng nhiều, phía sau trận đấu liền sẽ càng nhẹ nhõm. 15 phút đồng hồ thời gian thoáng qua tức thì, thời gian hao tổn hết về sau, Tô Phi chém giết thiên ma số lượng đã đạt đến 14 con. Một con 20 phút, 14 con, cũng chính là 280 điểm, tăng thêm trước 3 đến phiên 1644 phân. Lúc này, Tô Phi cá nhân tổng tích phân đã đạt đến kinh khủng 1924 điểm. Mà đạt lỗ chỉ giết chết một con thiên ma, tăng thêm trước đó 386 điểm, vẻn vẹn chỉ có 46 điểm mà thôi. Loảng xoàng, các loại Tô Phi theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến. Sân thi đấu chủ quản một mặt nhiệt tình áp sát tới. Tô công tử, chúc mừng a! Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là lần này Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên. Xế chiều ngày mai 3 điểm, ở chỗ này cử hành nghi thức trao giải, ngươi có thể tuyệt đối không nên đến trễ a. Đa tạ, Tô Phi theo thủ vệ trong tay tiếp nhận ghi điểm bài. Thu trường kiếm trong tay, liền là chuẩn bị trở về Tử Ngọ Cung. Tô công tử, xin dừng bước. Lý Thừa Hoan một mực tại chuẩn bị chiến đấu khu ngoài cửa chờ lấy. Tiền bối, có gì chỉ giáo? Tô Phi quay người trở lại, nhìn Lý Thừa Hoan một mặt nhiệt tình, nhưng nhiệt tình như vậy bên trong, tựa hồ lộ ra một tia dối trá cùng giảo quyệt. Lần trước chúng ta nói sự tình, Ngươi suy tính thế nào? Lý Thừa Hoan đã được đến Lý Viêm mệnh lệnh, nhất định phải đem Tô Phi Chiêu nhập Lý gia. Tiền bối, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Phi vốn là không có ý gia nhập Lý gia, nhưng hắn không nghĩ tới. Lý Thừa Hoan đã vậy còn quá nhanh thì đã tìm tới cửa. 3 ngày kỳ hạn cũng nhanh đến. Tô công tử, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao có thể quên? Nói một chút đi, quyết định của ngươi là cái gì? Lý Thừa Hoan trên mặt tuy nhiên đang cười, nhưng ngôn từ lại hùng hổ dọa người, không chút nào cho người ta cơ hội thở dốc. Tô Phi đối với hắn càng thêm phản cảm. Có thể hay không chờ ngày mai lễ trao giải kết thúc về sau bàn lại vấn đề này? Có thể, Lý Thừa Hoan chần chờ một lát, gật đầu đáp ứng, ngã bệnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,